Thái tử quá xấu bụng, chương 203, bí mật thân phận của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là tại băng thành ta cũng nghe qua người khác nói ta là không ai muốn. Sở Niệm nói, ta căn bản không phải nhi tử của phụ thân đúng hay không? Mẫu thân chính là vì giúp đỡ A Niệm tìm phụ thân. Cho nên mới chọn chúng cái mặt lạnh kia làm phụ thân đúng hay không? Sở Chỉ Nguyệt nhất thời không nhịn được, cười khúc khích, Bắc Huyền Âm hiện tại phần lớn thời gian đều là mặt lạnh lấy. Đối với Sở Niệm cũng là như thế, nàng nói ra, hắn thật là cha ngươi, ta không tin, Sở Niệm nói, bằng không, hắn như thế nào một mực không đi tìm chúng ta, chấm, bởi vì hắn khi đó quên mất mẫu thân à, hắn cũng không biết mẫu thân mang thai à, mẫu thân nói dối. Ta không tin, Sở Niệm vẫn là vui đùa tiểu tính tình. Mẫu thân, A Niệm trước kia phát bệnh, chỉ có mẫu thân ở bên chăm sóc. Đều không có phụ thân chiếu cố A Niệm. Mẫu thân, lòng ta chỉ thương người ơi. Ta không thích người khác nói xấu mẫu thân. A Niệm không thích phụ thân rồi. A Niệm không thích mẫu thân bị người mắng. Sở Niệm nói xong lời cuối cùng. Nước mắt tràn lan, những năm này đến, Sở Chỉ Nguyệt là một mực làm bạn bên cạnh Sở Niệm đấy. Sở Niệm quan tâm nhất đúng là Sở Chỉ Nguyệt. Hắn vừa rồi nghe thấy Vân Tĩnh Yên một mực mắng Sở Chỉ Nguyệt. Trong nội tâm liền đặc biệt khổ sở, Sở Chỉ Nguyệt trầm ngâm một chút, mới nói, A Niệm, không phải như thế, A Niệm không thích phụ thân rồi, từ bỏ, Sở Niệm hay vẫn là khóc, Sở Chỉ Nguyệt vội vàng cho hắn xoa xoa nước mắt, nàng nói ra, A Niệm, nghe lời, lại khóc mẫu thân về sau sẽ không thương ngươi rồi, Sở Niệm lúc này mới không có lại khóc, ánh mắt tội nghiệp nhìn Sở Chỉ Nguyệt, Sở Chỉ Nguyệt thở dài, nói, A Niệm, chờ ngươi lớn lên chút ít, ngươi liền minh bạch chuyện gì xảy ra rồi. Mẫu thân đi múc nước rửa mặt cho ngươi, nàng an ủi Sở Niệm một tiếng, lúc này mới rời phòng, Sở Niệm đợi Sở Chỉ Nguyệt đi rồi, bĩu môi, vẫn có chút thương tâm, hắn sợ Sở Chỉ Nguyệt trở về nhìn thấy hắn khóc, liền đi ra ngoài, tại cửa ra vào chính là trông thấy Bắc Huyền Âm trở về. Hắn nhìn Bắc Huyền Âm cũng không đi quản hắn, Bắc Huyền Âm gặp Sở Niệm còn chảy nước mắt, chính là đem A Niệm níu lại, A Niệm, con sao vậy, Bắc Huyền Âm hỏi, Sở Niệm hất tay Bắc Huyền Âm. Thả ta ra, ngươi không phải cha ta. Tay Bắc Huyền Âm ngừng lại, Sở Niệm lại phẫn hận trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu hài tử tính nết thật là dễ dàng hiển lộ ra đến đấy. Bắc Huyền Âm gọi hắn một tiếng, A Niệm, ngươi nóng nảy cái gì? Sở Niệm đã nói, không liên quan đến ngươi, ta là cha ngươi, làm sao không liên quan đến ta? Bắc Huyền Âm nói, tất cả mọi người đều nói ngươi không phải cha ta rồi. Sở Niệm nói ra, vậy ngươi cảm thấy sao? Ta không phải cha ngươi. Bắc Huyền Âm hỏi, bởi vì, thời điểm mẫu thân nuôi dưỡng ta, ngươi từ trước đến nay liền không đi tìm chúng ta, mẫu thân nhất định là nghĩ đến cho ta một phụ thân. Cho nên mới phải tùy tiện tìm tới ngươi đấy. Sở Niệm xoa xoa nước mắt, ô ô, mẫu thân vì ta thật sự là quá ủy khuất. Bắc Huyền Âm khóe miệng co quắp rồi rút, đứa nhỏ này cũng là rất hiếm thấy đấy. Hắn kéo Sở Niệm lên, đã nói, ngươi theo ta đi, Sở Niệm vốn còn không muốn. Nhưng Bắc Huyền Âm liền trực tiếp bắt hắn ôm lấy, hướng ngoài thành bay đi. Thời điểm Sở Chỉ Nguyệt trở về, cũng nhìn không thấy Sở Niệm, ngược lại là có chút kinh hoàng rồi. Bắc Huyền Âm mang theo Sở Niệm đã đến ngoài thành, lúc này mới buông Sở Niệm. Sở Niệm nhìn chung quanh, đều là phi thường trống trải. Hắn hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi muốn làm gì? Bắc Huyền Âm nói, ta nghe mẫu thân ngươi nói, ngươi vừa ra đời chính là có hai loại huyền thuật phải không? Sở Niệm gật gật đầu, hắn cười cười, nói, mẫu thân ngươi là huyết mạch băng thành, cho nên ngươi vừa ra đời sẽ băng huyền thuật, nhưng ngươi cũng có hỏa huyền thuật, vậy ngươi có hay không có nghĩ qua là vì cái gì? Sở Niệm dùng sức tưởng tượng, đã nói, mẫu thân đã từng nói qua, ta là di truyền cha ta đấy, nhưng mà ngươi suy nghĩ một chút, những người khác cũng là sẽ có hỏa huyền thuật, nhưng là con của bọn hắn làm sao lại không có hỏa huyền thuật? Đây là bởi vì có thể di truyền huyền thuật huyết mạch. Một cái là băng thành, một cái là hỏa đảo, bất quá hỏa đảo tại trăm năm trước đã bị đã diệt. Lúc trước nó là cùng băng thành nổi danh đấy, Bắc Huyền Âm nói, Sở Niệm niên kỳ còn nhỏ, Bắc Huyền Âm nói có chút thâm ảo, hắn cũng là nửa minh bạch nửa không đấy, nhưng mà Sở Niệm từng theo đại trưởng lão học hỏi nhiều. Hiểu rõ đến băng thành xác thực đó là có thể đủ di truyền huyền thuật đấy. Cũng đã nói, người bốn nước không thể di truyền huyền thuật. Bọn hắn chỉ có thể là chính mình chậm rãi học tập. Hắn cái này sâu chuỗi đứng dậy tưởng tượng, liền minh bạch qua đến, cái kia cha ta chính là người hỏa đảo rồi. Bắc Huyền Âm gật gật đầu, không thể tưởng được A Niệm chúng ta vẫn rất là thông minh đấy. Sở Niệm cười hắc hắc, lại nhìn xem Bắc Huyền Âm, nhưng này mắc mớ gì tới ngươi? Bắc Huyền Âm liền sờ lên đầu của hắn, nói, ngươi vẫn không rõ, cha ngươi chính là người hỏa đảo, cho nên ngươi lúc này mới di truyền đến hỏa huyền thuật. Hiểu không, Sở Niệm đã nói, tuy rằng ngươi có hỏa huyền thuật, nhưng mà cái này rất khó cho thấy, ngươi là vừa ra đời sẽ có đấy. Bắc Huyền Âm lập tức nghẹn lời, không thể tưởng được Sở Niệm còn phát hiện cái này thì một cái mấu chốt điểm. Hắn nói ra, A Niệm, vậy ngươi nghĩ tới ta chứng minh như thế nào? Cái này có cái gì tốt chứng minh đấy? Ngươi lại không thể biến thành tiểu hài tử. Sở Niệm nói ra, Bắc Huyền Âm tưởng tượng, ngược lại là nói ra, ta đây cho ngươi xem đồ tốt, bất quá ngươi xem, lại không thể nói cho mẫu thân ngươi biết. Sở Niệm cái tiểu khuôn mặt nhỏ nhắn kia có vài phần hưng phấn. Hắn vội vàng gật đầu, Bắc Huyền Âm đã nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, đợi lát nữa ngươi cũng chiếu vào làm một lần. Hắn nói xong, bắt tay phóng tới bên môi thổi vài tiếng huýt sáo. Dài ngắn không đồng nhất, vô cùng có giai điệu, nhịp điệu, nhìn xem bầu trời, Bắc Huyền Âm nói ra, Sở Niệm ngẩng đầu, đã nhìn thấy bầu trời có một con chim lớn ở trên trời xoay quanh. Không có cái gì đặc biệt, nhưng mà ngay sau đó, chim to kia mãnh liệt hướng bọn hắn lao xuống đến. Giữa không trung, chim to toàn thân lửa cháy, biến thành một con hỏa điểu, Sở Niệm trừng to mắt, phun một tiếng, đây là hỏa điểu ai? Ta băng thành cũng có chim tuyết tuyết, Sở Niệm lần thứ nhất trông thấy, tự nhiên là đặc biệt hưng phấn, chim lửa kia tại trước mặt Sở Niệm rơi xuống, một thân thể cao khoảng chừng Sở Niệm như vậy, hỏa điểu ngọn lửa trên người làm cho người ta cảm giác cực nóng. Nhưng mà Sở Niệm lại muốn sờ sờ nó, ta có thể sờ ngươi sao? Sở Niệm nhẹ giọng hỏi, ai biết chim lửa kia chính là đứng yên tại chỗ, tựa hồ là đối với Sở Niệm triều bái. Sở Niệm con mắt chớp chớp, nhìn Bắc Huyền Âm liếc. Bắc Huyền Âm liền đối với hắn nói, duỗi tay của ngươi ra. Sở Niệm chợt nghe lời nói vươn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa điểu ngẩng đầu, toàn thân hỏa diễm càng lớn, cái cánh kia liền hướng trong tay Sở Niệm để xuống. Hỏa diễm tuy rằng như trước đốt, nhưng lại không có tổn thương Sở Niệm. Sở Niệm cảm thấy ngạc nhiên, hặc hặc cười cười, liền sờ lên nó cánh. Bắc Huyền Âm nói ra, đây là đại bàng hỏa đảo, chỉ nghe chỉ lệnh chúng ta, bất quá hỏa đảo đã bị diệt. Năm đó người chạy trốn hỏa đảo, không có mấy người, đều bị người băng thành đuổi theo giết chết, một phen trằn trọc về sau, mẫu hậu hắn cùng dì nhỏ chính là may mắn còn sống sót hai người. Cho nên hắn vẫn luôn rất cẩn thận, khi còn bé cũng bởi vì trúng độc, không có lộ ra hỏa huyền thuật của mình, Sở Niệm nhớ kỹ Bắc Huyền Âm vừa rồi thổi huýt sáo. Cũng chiếu vào làm một lần, không trung lại có một đại bàng khác bay đến, bất quá hình thể liền so với vừa rồi nhỏ một chút. Sở Niệm nhìn đặc biệt hưng phấn, nguyên lai hắn cũng có. Bắc Huyền Âm hé miệng cười cười, hắn lúc trước biết rõ Sở Niệm tuổi còn nhỏ đã có hỏa huyền thuật. Còn tưởng rằng hỏa đảo còn có người khác còn sống xuống. Nhưng lại không nghĩ đến là hài tử của mình, cho nên hắn cũng không cần hoài nghi như thế nào. Sở Niệm chính là nhi tử của hắn, vậy ngươi bây giờ tin hay không? Ta chính là cha ngươi, Bắc Huyền Âm nói ra. Sở Niệm ân a gật gật đầu, hắn sau đó còn nói. Nhưng mà tỷ tỷ bịt mặt kia thật đáng ghét, nàng chửi mẫu thân không biết xấu hổ, nói ta là con hoang. Bắc Huyền Âm mặt sau đen hơn phân nửa, hắn nói ra, A Niệm, không cần quan tâm thiên hạ nói gì, chỉ cần ngươi tin tưởng chúng ta là phụ mẫu ngươi. Ta cam đoan, Sở Niệm lúc này mới cao hứng cười cười, đi theo hai con hỏa điểu cùng nhau chơi đùa vui vẻ tốt một hồi. Lúc trở về, Bắc Huyền Âm còn đặc biệt dặn dò Sở Niệm. Chuyện hôm nay không thể cùng bất cứ người nào nhắc tới. Sở Niệm đương nhiên là đã đáp ứng xuống, Sở Chỉ Nguyệt thấy hai người bọn họ trở về, cảm tình vẫn là đặc biệt tốt, nàng nghĩ đến vừa rồi Sở Niệm mới bất quá là nói qua Bắc Huyền Âm không phải cha hắn. Cái này quay đầu cùng với Bắc Huyền Âm cảm tình tốt như vậy. Quả nhiên, tiểu hài tử đều là dễ thay đổi, buổi tối, Sở Dịch cùng Minh Châu cũng trở về đến. Sở Tĩnh Phong cũng đến hội hợp bọn hắn, nhưng mà liền không trông thấy Sở Cầm trở về, Sở Chỉ Nguyệt vốn là có chút lo lắng. Nhưng mà nghĩ đến võ công Sở Cầm lợi hại, có lẽ không ai có thể gây tổn thương cho nàng được. Cũng liền không có cái gì lo lắng, ta và cha ngươi đi một chuyến Mộ Dung Sơn Trang, thế nhưng là không có tìm được bản đồ trận pháp. Minh Châu nói, Tĩnh Phong, ngươi quả nhiên là muốn xông trận lấy Mộ Dung đại tiểu thư kia. Người nàng thế nào, ngươi cùng nàng nhận thức bao nhiêu ngày, làm sao lại đột nhiên nói muốn thành hôn rồi. Sở Dịch biết rõ Minh Châu chính là tính tình này. Coi Tĩnh Phong như tiểu hài tử, lại dài dòng. Sở Tĩnh Phong rèn luyện 5 năm, khí chất đều biến hóa rất lớn. Hắn nói ra, kỳ thật ta không phải là muốn lấy nàng, Ca ca, vậy là ngươi muốn làm gì? Sở Chỉ Nguyệt cũng có chút không hiểu. Ta biết rõ đại tiểu thư kia vài ngày trước bắt được linh hồ. Nghe nói linh vật rất thông thái. Đã nghĩ ngợi lấy cái này có phải hay không linh vật trên Bắc Đỉnh. Có hay không có thể cởi bỏ khóa tình? Sở Tĩnh Phong nói ra. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Nguyên lai Sở Tĩnh Phong là vì nàng. Bắc Huyền Âm trong mắt nhìn khóa tình trên tay phải của mình. Nếu không phải lúc này đây Sở Chỉ Nguyệt dùng thân phận khác tiếp cận hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một lần nữa yêu mến Sở Chỉ Nguyệt, dựa vào trong nội tâm đối với Sở Chỉ Nguyệt một lần nữa phát lên ý nghĩ. Yêu thương, đem oán cổ đè xuống. Bằng không, hắn không biết mình còn phải bỏ qua bao lâu. Từ khi Viêm Tô Nhi không rõ tung tích, Bắc Huyền Âm cũng bắt đầu điều tra rõ chuyện năm đó. Trước đó, hắn đã lại để cho Nam Tấn Thiên cùng Vân Mạo đi Hoàng Lăng khám nghiệm tử thi mẫu hậu hắn. Đương nhiên, Bắc Huyền Âm là không có nói cho Sở Chỉ Nguyệt bọn hắn biết rõ. Ca ca, ngươi làm như vậy quá mạo hiểm rồi. Ngũ hành trận của Mộ Dung Sơn Trang không phải bình thường. Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Sở Tĩnh Phong nói, không sao, ta cảm thấy được tự chính mình có thể xông qua. Tĩnh Phong, linh hồ có thể hay không cởi bỏ khóa tình đây là không biết được. Nhưng mà hiện tại bọn hắn hai người đều hòa hảo như lúc ban đầu rồi. Chúng ta có thể tìm cơ hội đem linh hồ kia trộm đi. Minh Châu nói, cách chương.